Lược Thiên Ký, chương 463, 463, trưởng lão tới mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 496, trưởng lão tới mời, ốc lâm tam chúa tể, kim tiên 9, đạo hữu hướng bên này thình. Lão thân đã truyền âm đằng châu thành, sắp xếp xong xuôi nghỉ trọ chi địa. Lưu lại cùng Phương Hành Thanh Khâu Sơn lão giả áo bào đen tiến lên. Dẫn Phương Hành hướng đông phương chạy đến. Trên đường tự nhiên bất động thanh sắc đề ra nghi vấn lấy Phương Hành chi tiết. Phương Hành chỉ từ xưng tên là Hình Phương. Là một tên bốn phía chạy tán tu. Các loại lời nói dối thuận miệng sẽ tới. Thực sự đủ để bỏ đi cái này lão giả áo bào đen lo lắng. Lo ngại. Một phen lời còn chưa dứt, liền đã đến một phiến vân hải thấp thoáng chỗ. Nơi này chính là Đằng Châu Thành. Phương Hành thấy, ngược lại cũng có chút kinh ngạc. Bất ngờ phát hiện, cái này Đằng Châu Thành vậy mà hoàn toàn không phải nhân tộc đại thành bộ dạng. Mà là cả chính là một mảnh đại sơn. Có đậm đặc hậu vân khí thấp thoáng trong đó. Vào thành về sau, cũng ít thấy các thức san sát nối tiếp nhau cự tháng đủ trúc. Cơ hồ tất cả kiến trúc đều là theo núi mà xây. Phập phồng bất định, mà lão giả này, tắc thì trực tiếp mang Phương Hành đến một chỗ dịch quán. Cái này dịch quán, lại tên gọi, Thiên Phong Uyển, đương nhiên đó là một chỗ yêu đình trực tiếp xuống dưới thiết lập phân viện. Chuyên dụng đến chiêu đãi yêu tộc khách quý, nhưng lại vì là nhân tộc cùng yêu tộc ngưng chiến 3.000 năm. Ở giữa cũng không có thiếu vãng lai. Nhân tộc một ít có thân phận tu sĩ đến rồi nơi đây. Liền phần lớn an trí tại đây Thiên Phong Uyển trong. Chẳng qua hiện nay chiến cuộc khẩn trương. Nhân tộc tu sĩ ngược lại thiếu đi rất nhiều. Bình thường khó gặp một người. Cái này Thiên Phong Uyển. Cũng thực như kỳ danh. Đương nhiên đó là một mảnh ngọn núi mọc lên san sát như rừng sơn cốc. Mỗi một tòa trên ngọn núi, đều tu kiến có động phủ hoặc là cung điện, thậm chí còn có linh hoa dị thảo chính là giảng kinh tham đạo tế đàn. Có thể nói chuyên vì tu sĩ thiết chí, Thanh Khâu Sơn cũng là đại thủ bút, trực tiếp giúp Phương Hành định ra một tòa có thể nói cái này Thiên Phong Uyển nhất xa hào ngọn núi. Có chuyên thuộc tụ linh trận, giá cả xa xỉ, bất quá Phương Hành trong nội tâm nhưng lại minh bạch. Hắn trước kia nghe Đại Kim Ô nói về rất nhiều lần. Đối yêu tộc mà nói, tướng khách quý mời nhập tổ mà, mới cũng coi là chính thức thành ý tiếp đãi. Cái này Thanh Khâu Sơn trước trước sau sau đều không có nói qua một câu muốn mời Phương Hành tiến vào tổ mà. Rất rõ ràng chính là đối với hắn lòng mang cảnh giác. Còn nữa, cũng có khả năng là cảm giác Phương Hành tu vi quá thấp. Không thế nào coi trọng nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này đạo hữu có thể yên tâm lúc này tu hành. Đợi tộc của ta công chúa điện hạ rỗi rãnh. Thì sẽ đến đây cùng đạo hữu ở trước mặt nói lời cảm tạ. Lão hồ yêu nói phi thường khách khí. Bảo Phương Hành an tâm ở lại. Phương Hành lại có chút bất mãn. Nói, ta còn có việc đâu rồi. Không thể cùng ta công chúa nói nhanh lên sao. Lão hồ yêu lập tức nghẹn lời. Không nghĩ tới Phương Hành trực tiếp như vậy. Dừng thoáng một phát, mới nói. Công chúa sự vụ bận rộn. Hơn nữa cửu công chúa nhất mạch vừa mới về tới Thanh Khâu Sơn. Tất cả an bài cũng cần phải thời gian. Kính xin đạo hữu thứ lỗi. Ngoài ra, thứ cho lão phu nói thẳng. Bắc Câu yêu địa đối nhân tộc tu sĩ gần đây có chênh lệch chút ít thấy. Đạo hữu tốt nhất hay vẫn là ít đi ra ngoài đi. Như có việc gấp, lão phu có thể làm thay. Cái kia hay vẫn là được rồi. Phương Hành khoát khoát tay. Không nói mình muốn tìm Phù Tang Sơn Kim Ô nhất tộc sự tình. Hắn nghe Đại Kim Ô nói qua. Yêu đình tám mạch trên danh nghĩa làm một thể. Trên thực tế giữa lẫn nhau phân tranh cũng liên tiếp. Ân oán hận thù nhất thời cũng nói không rõ ràng. Tình huống không rõ phía dưới, có thể ít điểm sự tình tựu ít đi điểm sự tình. Miễn cho tự nhiên đâm ngang, Tại đây Thiên Phong Uyển, một ở chính là 3 ngày. Sinh hoạt ngược lại là thanh nhàn. Thành Khâu Sơn nhổ 2 cái tiểu đồng hậu cung cấp phương hành sai sử. Tất cả cần thiết, đều phân phó bọn hắn đi Thiên Phong Uyển tổng điện chỗ mang tới chính là. Cũng không dùng hắn dùng tiền. Đều có Thanh Khâu Sơn tính tiền. Mà cái kia Thanh Khâu Sơn trưởng lão cũng lưu tại phương hành cái này một phong bên trên. Một ngày một yến, nói chuyện phong nguyệt, luận đạo kinh, thuật, thật là tiêu dao. Chỉ có điều, cái kia đã nói rất nhanh sẽ tới Thanh Khâu Sơn công chúa. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Như không phải là vì tìm một cơ hội mở miệng lấy cái kia thần tính hỏa trùng. Phương hành thật sự đợi không kiên nhẫn. Muốn quay người rời đi. Cũng may 3 ngày sau đó. Thải Vân bồng bềnh. Cái kia Thanh Khâu Sơn công chúa đổi tiên cơ rốt cục tại một đám nha hoàn thị vệ túm tụm xuống dưới đến. Xa xa liền thấy xe phượng màu kéo. Tiên gió đạo khí vờn quanh. Ngược lại đúng như cửu thiên tiên tử hạ phàm bình thường. Phương hành dựng ở đỉnh núi. Xa xa nhìn lại. Chỉ thấy tiên cơ cùng nhau đi tới. Hai bên ngọn núi bên trên. Thỉnh thoảng có vầng sáng bay ra. Xa xa tại xe phượng bên cạnh lại dài thi lễ. Tiên cơ tắc thì hoặc gật đầu ý bảo. Hoặc ngừng chân rảnh rỗi phiếm vài câu. Hoặc thẳng mời đồng hành. Ngược lại lộ ra đạo duyên thật tốt. Một bộ tiên phong đạo cốt diễn xuất. Đi tới ngọn núi trước. Tiên cơ hướng phương hành hạ thấp người ý bảo. Hình đạo hữu hữu lễ. Tiên cơ vốn nên sớm tới. Chỉ vì trong núi sự vụ bận rộn. Ngược lại là hôm nay mới được không hậu hướng nghĩa sĩ nói lời cảm tạ. Mong rằng thứ tội, tiên cơ đã sai người chuẩn bị xuống dưới tiên nhưỡng linh quả. Kỳ lạ quý hiếm chân đồ ăn. Lại mời mấy vị yêu tộc tuấn kiệt tiếp khách. Thiết kế thanh đài yến cảm giác cảm ơn đạo hữu vạn dặm hộ cô tiến hành. Mong rằng đạo hữu mà lại mặc chối từ. Thấy nữ nhân này khách khí. Phương hành cũng chỉ hảo chắp chắp cầm. Cười nói. Tại đây ăn ngon. Ở hảo. Đợi vài ngày cũng không phòng. Lại nhìn về phía hồ tiên cơ bên cạnh thân. Cười nói. Tiểu nhất nha đầu. Biến tuấn không ít nha. Tại hồ tiên cơ bên cạnh thân. Nhưng lại thay đổi một thân cách ăn mặc hồ nữ tiểu nhất. Hôm nay quần trắng như tuyết, đầy người ngọc đẹp, thực so với trước cùng với phương hành lúc đầy bụi đất bộ dáng khác nhau rất lớn. Từ lúc làm vẻ bên trên cũng là có thể nhìn ra được. Cái này một đám tiểu hồ ly xác thực là Thanh Khâu Sơn vương tộc huyết mạch. Vừa về tới Thanh Khâu Sơn, liền triệt để cáo biệt trước kia sinh hoạt, biến hóa nhanh chóng đã trở thành công chúa nhỏ. Hồ nữ tiểu nhất bị phương hành một câu nói kia trêu đùa hí lộng có chút xấu hổ. Quay đầu nhìn về phía hồ tiên cơ. Hồ tiên cơ khẽ gật đầu một cái. Nàng mới ngượng ngùng nở nụ cười. Liền từ vân bên trên nhảy xuống. Đi vào phương hành bên người. Nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của hắn. Đi thôi. Hồ tiên cơ cười cười. Liền mời phương hành đi lên. Phương hành cười tủm tỉm. Chuẩn bị leo đến hồ nữ liễn kéo đi lên. Kết quả bị bên cạnh thị nữ chết sống lui qua đằng sau tiêu chuẩn kéo lên rồi. Trong nội tâm lập tức có chút bất mãn. Cũng may hồ nữ tiểu nhất cùng hắn ngồi ở đằng sau. Cái kia ở chỗ này cùng phương hành 3 ngày Thanh Khâu Sơn trưởng lão Thanh Đằng cũng tay áo bồng bềnh. Dâng lên vân giá, cùng tại phương hành bên cạnh thân. Một đoàn người vân giá bồng bềnh, lại đi tới Thiên Phong Uyển ở giữa nhất một chỗ bạch ngọc đạo đài. Nơi đây phù văn ẩn ẩn, linh khí bức người, bên cạnh thác nước nước chảy, cổ tùng quái nham, nham lúc tùy ý có thể thấy được linh thảo dị đậu phộng trưởng thành. Chung quanh tắc thì thỉnh thoảng có linh cầm bay qua, lại là năm đó một vị yêu tộc cổ tiên thường xuyên luận đạo chi địa. Hôm nay cổ tiên đã qua đời. Nơi đây lại đã trở thành yêu đình một chỗ thánh cảnh. Yêu tộc đệ tử, thường xuyên có người ở chỗ này thiết yến luận đạo. Vừa là cảm ngộ cổ tiên ý cảnh. Thứ hai cũng là tưởng nhớ tiên hiền. Đương nhiên, theo phương hành, Cái này là học đòi văn vẻ kia mà. Người cổ tiên nhận thức ngươi là ai a? Đi vào Bạch Ngọc đạo đài bên trên lúc. Đã thấy thị nữ như dệt. Lực sĩ vãng lai. Một chương bàn nhỏ rồi bố trí xong hào. Quả là rượu ngon món ngon. Quả hương xông vào mũi. Đã có mấy vị tuấn ngạn đang ngồi. Nhìn thấy hồ nữ tiêu chuẩn kéo. Liền cùng nhau đứng dậy đón chào. Hồ nữ liền đợi phương hành. Cùng một chỗ nhập tỏa. Nói cười ngã ngựa. Vì bọn họ lẫn nhau giới thiệu. Vị này chính là tê tộc thiên kiêu. Vị kia là ngạc tộc tuấn kiệt. Nâng lên phương hành lúc. Đã nói. Vị đạo hữu này chính là không chối từ vạn dặm. Hộ tống ta hồ tộc con mồ côi phản nhân tộc nghĩa sĩ hình phương hình đạo hữu. Này ân khó tả, ta hồ tộc đã nhớ kỹ này ân. Hình đạo hữu tướng vĩnh viễn là ta bạn của hồ tộc. Phương hành ha ha cười cười. Hướng mọi người liền ôm quyền. Khách khí, chúng yêu tộc tuấn ngạn thấy hắn là nhân tộc tu sĩ. Thần sắc hơi có chút chơi muội. Dù sao hôm nay phong yên tương khởi. Nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó rất nhiều rảnh rỗi ke hở. Bất quá hồ nữ rồi chú trọng chỉ ra. Đây là các nàng hồ tộc ân nhân. Chúng yêu cũng không tiện nhiều lời. Nguyên một đám thân mật hỏi dạy bảo. Bàn về bực này mặt ngoài công phu. Phương hành cũng là cực am hiểu. Cười tâu tét cùng chúng yêu kết bạn. Phần đừng giảm bớt tòa đến. Hồ nữ thấy chư tu ngồi xuống. Liền lần nữa nâng chén tạ ơn phương hành. Cùng chúng yêu chung nuốt. Cũng là lộ ra vui vẻ hòa thuận. Phương hành vừa uống rượu. Một bên ngắm lấy hồ nữ cái kia trương kiều đẹp tuyệt luân mặt. Ánh mắt lập lòe. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mà hồ nữ hình như đã nhận ra ánh mắt của hắn. Lại nhìn không chớp mắt. Cùng người bên ngoài chuyện trò vui vẻ. Thần sắc không có nửa phần mất tự nhiên cảm giác. Đối với nàng đẹp như vậy tên tại bên ngoài lại thiên phú hoành tuyệt kỳ tài. Đối loại ánh mắt này nhưng lại rồi si đã quen. Ngược lại là tọa hạ mặt khác yêu tu thấy. Tắc thì cảm thấy cười lạnh. Nghĩ thầm nhân tộc này ra hỏa quả nhiên lòng mang làm loạn. Bất quá đừng nói ngươi chỉ cần cái này thân phận liền nhất định tại Bắc Câu đứng không dừng chân. Chỉ cần nhìn ngươi chỉ là kim đan sơ cảnh tu vi. Kim đan ở trong, càng là tiêu chuẩn ý lạnh nhạt. Có thể nói là phế đan một miếng. Vậy mà cũng dám hy vọng xa vời chúng ta yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Đây cũng không phải là chê cười sao. Chỉ có điều, mọi người trong nội tâm đều có ý nghĩ. Lại không biết phương hành cân nhắc chính là, nữ nhân này như thế còn không đề cập tới báo thù lao sự tình. Tại đây vẫn chờ muốn thần hỏa đâu rồi. Ngươi tranh thủ thời gian nói ra à. Ngươi không đề cập tới. Ta cũng không có ý tứ nói à, phương đại gia là cái muốn mặt người. Sao có thể xử lý ra loại sự tình này đây này? Rượu qua 3 tuần về sau. Hồ nữ rốt cục vẫn phải đã mở miệng, mặt mỉm cười nhìn về phía phương hành nói. Hình đạo hữu không chối từ gian khổ, đưa ta hồ tộc huyết mạch thuộc về hương, tiên cơ lại mời ngươi một ly. Nói xong dịu dàng bưng lên chén ngọc, hướng phương hành xa xa ý bảo. Lại nói, ngoài ra có câu nói không biết có làm hay không giảng. Đạo hữu nghĩa khí sâu nặng, tuy không làm tài. Nhưng tiên cơ ta, phương hành vội vàng giơ chén rượu lên, con mắt tỏa sáng, nghĩ thầm, ta chính là vì tài. Ngươi tranh thủ thời gian nói a. Một cái ý niệm trong đầu còn không rơi xuống. Hồ nữ rồi cười nhẹ nói xuống dưới. Tiên cơ không cho rằng báo, lại nguyện để chống chỗ. Thình hình đạo hữu làm ta Thanh Khâu Sơn ngoại tộc trưởng lão. Không biết đạo hữu định như thế nào? Ha ha, không nói đến đạo hữu hộ cô tri ân, chính là đạo hữu tuổi còn trẻ, liền có kim đan tu vi, ta Thanh Khâu Sơn cũng không dám lãnh đảm, tất cả cung phụng, đều cùng ta hồ tộc kim đan trưởng lão bằng nhau. Cái này lời vừa nói ra, phương hành nhưng lại trực tiếp ngây người, tình huống như thế nào, đã nói rồi đấy thù lao đây.